Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1693, chương 1694, thất ma chi thủ. Lucifer, 7, Smiley, nhị lang chân quân thất bại. Cái tin này làm cho ba đại liên quân trong hết thảy đầu sỏ đều là từng cái mục trừng khẩu. Ngốc! Thậm chí không thể tin được trước mắt một màn này. Chiến thần nhị lang chân quân. Đây chính là uy chấn tam giới đầu sỏ a. Lại bị một cái mang theo roi thép Triệu Công Minh đánh bại. Cái này đặc biệt chính là sai lầm. Nhưng là sự thực chính là như đây. Một bên đang ở điên cuồng chém giết Hao Thiên Khuyển thấy này cũng là chạy tới nhị lang chân quân. Bên cạnh, máu me khắp người. Cái kia Triệu Công Minh tọa hạ Hắc Hổ cũng là bị thương rất nặng. Hai đại hung thú chiến đấu. Cái kia chính là một cái huyết nhục đối kháng. Tuyệt đối kích thích đến bạo nổ. Hạo Thiên khuôn mặt sắc khó coi tới cực điểm. Mà Anna, Gia Diệp, Quảng Thành Tử, Lôi Thần chờ một đám đại lão khuôn mặt sắc cũng đều là rất nghiêm túc. Không được, Diệp Lăng thấy như vậy một màn. Trong lòng tức thì mát lạnh, bọn người kia sẽ không lại khiêu chiến. Nếu liên bại xuống phía dưới, bọn họ tuyệt đối phải mở công a. Nhưng là, nhiều như vậy đầu sò, cùng nhau tuôn ra đến. Cái này lục đạo thành tuyệt đối không bảo đảm a. Không nói khác, cái kia Quảng Thành Tử sẽ không người ngăn lại được. Phật tổ pháp chỉ, tà nghiệt tâm ma, chúng ta làm ngăn cơn sóng dữ. Không thể lưỡng lự, đang ở này lúc, một đạo thân ảnh phá toái hư không, hướng nơi đây cấp tốc tới rồi. Khi thấy cái này một đạo thân ảnh một khắc kia, Diệp Lăng tâm tức thì trầm xuống. Khổng Tuyên đến rồi, cái này nhưng là một cái tuyệt đối đại boss a. Trước đây cùng Tây Vương Mẫu một trận chiến, cũng là Tây Vương Mẫu lấy thương đại giới mới đưa nàng cho đánh bại a. Hiện nay phóng nhãn lục đạo thành bên trong, coi như là Triệu Công Minh cũng tuyệt đối không nắm chắc có thể thắng Khổng Tuyên a. Cái này một cái, lục đạo thành nhưng là lâm vào nguy cơ bên trong. Thêm trên, lên, Khổng Tuyên, còn có nhị lang chân quân, Anna, Gia Diệp, Quảng Thành Tử, Lôi Thần cái này sáu đại đầu sỏ, mà lục đạo thành đây, có thể cầm ra. Có vẻ như chỉ có một Triệu Công Minh, Diệp Lăng, Sâm La Vương, Diêm La Vương, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Tiểu Kim, Diệp Phi, Mạc Tinh nhóm người này tên. Mạnh thì có mạnh, nhưng là nội tình không đủ a. Diệp Lăng nội tình đủ đủ, nhưng là sức chiến đấu tuyệt đối. Vẫn là không so sánh được trên. Lên, những thứ này lão bài đại thần. Muốn ngăn cản bọn họ vào lục đạo thành, tựa hồ không thể nào. Nếu như đây, vậy đánh đi. Lôi Thần cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức một cước bước ra, cả người lôi quang lượn lờ, đáng sợ dọa người. Hắn tỏ thái độ, làm cho ba đại thế lực đều là dương cung bạt kiếm. Nếu công không phá được, vậy cường công. Hiện tại cái giai đoạn này, tử thương đã bị bọn họ cho hoàn toàn theo trong lòng xóa đi. Cầm xuống địa phủ mới là trọng yếu nhất sự tình. Ba đại thế lực hết thảy cường giả đều là nổi giận gầm lên một tiếng. Chiến ý trùng thiên, mà lục đạo thành ở trên từng cái cường giả khuôn mặt sắc ngưng trọng tới cực điểm. Dầm dầm hiu, lôi vực hơn 1.000 đại quân, địa phủ hơn vạn âm binh, thêm trên, lên. Triệu Công Minh, Võ Tăng, toàn bộ đều là chiến ý ồn ào. Theo thì chuẩn bị xuất thủ. Muốn đánh nhau, làm sao có thể thiếu ta đây? Đột nhiên, một đạo thanh âm xa lạ vang lên. Mọi người đều là hướng thanh âm khởi nguồn nhìn tới. Khi thấy thân ảnh chi về sau, đều là trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Hư không bên trong, một đạo hoàn toàn bất đồng thân ảnh bao trùm mà đến. Một đầu vàng lóng lánh trường quyền phát, dáng dấp tuấn lãng, một đôi xanh thảm trong con ngươi, tràn đầy làm người sợ hãi bụi sắc lệ khí. tại hắn sau lưng, thình lình huy động 6 cánh màu đen cánh. Cánh chi lên, càng là có từng đạo quỷ dị văn lộ, không ngừng lóe ra tử vong sáng bóng. Phương Tây Thiên Sứ, 7 đại ma vương chi thủ, 6 cánh xí thiên sứ Lucifer. Diệp Lăng trực tiếp thất thanh kêu lên, cái tên đáng sợ này, hắn chính là không thể quen thuộc hơn nữa a. Trước đây hắn vẫn cửu kiếp tiên đế thời điểm, thậm chí cùng hắn đã giao thủ, ở Diệp Lăng nhất tột cùng thời điểm, cũng không thể chính diện đánh bại cái tên đáng sợ này. Quá nhiều năm như vậy, Lucifer tuyệt đối là một cái nhân vật khủng bố, nhưng là, hắn sao lại tới đây? Há, ta bạn thân ái, không nghĩ tới còn có thể gặp được ngươi, như không phải chúng ta là một phe cánh, ta thật muốn đá cái mông của ngươi. Ha ha, Lucifer ha ha phá lên cười, mà sau mâu quang quét ngang 3 đại thế lực liên quân. Mỉm cười, tiếu dung bên trong mang theo nồng nặc thị huyết khí tức. Các ngươi trong miệng Bồ Tát, ta sùng bái nhất Địa Tàng Vương tiên sinh. Hắn gặp nạn, ta làm sao có thể không đến đây? Các ngươi nói đúng chứ? Cho nên nói, phải chiến nói, tại sao có thể thiếu ta đây? Dứt lời xong, Lucifer lau lưng 6 cánh cánh bỗng nhiên chấn động. Sau một khắc, từng đạo màu đen tia sáng theo thân thể của hắn phóng lên cao. Cái kia hoàn toàn bất đồng với Đông Phương Tiên khí khí tức. Bất ngờ sôi trào mãnh liệt đứng lên, quay chung quanh ở Lucifer chân xuống, trực tiếp vẽ ra một cái to lớn đại trận. Cái này đại trận bên trong tràn đầy nồng nặc khí tức sát phạt, ngoại trừ sát lục chính là hắc ám, không có bất kỳ hy vọng, làm người tuyệt vọng. Ta cũng muốn nhìn thần bí Đông Phương a, bị chủ thần xưng là cấm địa Đông Phương tiên giới, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại lệnh người say sưa a. Lucifer nhếch miệng nở nụ cười, mà Quảng Thành Tử chờ đầu sò, từng cái đều là khuôn mặt sắc ngưng trọng rất nhiều. Đáng chết này, Phương Tây đại ma đầu làm sao cũng tới. Phụng gia sư tên, đến đây trấn thủ địa phủ. Đang ở này lúc, hai bóng người trực tiếp phá vỡ hư không, đi tới lục đạo thành phía trước. Khi này hai bóng người rơi hạ chi về sau, Hạo Thiên đám người khuôn mặt sắc càng là thay đổi. Cái này hai người mặc đạo y gia hỏa không là người khác, chính là uy danh hiển hách Địa Tiên chi tổ trấn nguyên tử đại tiên hai đại đồng tử Thanh Phong Minh Nguyệt. Nói là đồng tử, nhưng là ai cũng biết hai người này nhưng là hết trấn nguyên tử chân truyền a. Một thân tu vi mạnh mẽ vô biên, cửu kiếp đỉnh phong tiên đế bên trong cũng là nổi tiếng a. Trấn nguyên tử xuất thủ, cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt a. Đường đường trấn nguyên tử, đây chính là giữa thiên địa duy nhất có thể cùng Tam Thanh Đạo Tổ đối kháng thánh nhân một trong a. Giờ khắc này, địa phủ một phe này, Triệu Công Minh, Lucifer, Thanh Minh, Minh Nguyệt, 4 đại cự đầu liên thủ lại, tuyệt đối rất đáng sợ a. Cái kia 3 đại thế lực đều là nhìn nhau, lập tức lạnh rên một tiếng, đôi mắt trong chiến ý đã hoàn toàn không pháp áp chế. Đến nơi này cái phần lên, mặc kệ ai tới đều ngăn cản không được lần này chiến tranh rồi. Muốn chiến, vậy chiến. Sau một khắc, lôi thần dẫn đầu xuất thủ, vô biên thao thiên lôi ánh sáng từ hắn thân sau điên cuồng bạo khởi, hóa thành kinh đào hãi lãng, hướng phía trước điên cuồng phát đi. Há, thật là một dã nhân a. Bất quá, ta lại yêu mến khiêu chiến cực hạn. Tìm ngươi đi. Cái kia huy động 6 cánh hắc ám chi xí Lucifer nghiêm nghị cười. Thân ảnh bỗng nhiên lắc một cái, dưới chân hắc ám đại trận cũng là theo sát. Táp, thân ảnh như hắc quang, dĩ nhiên hướng đáng sợ nhất Quảng Thành Tử đánh tới. Yêu nghiệt, muốn chết. Quảng Thành Tử lạnh rên một tiếng, trong cơ thể dâng trào mênh mông tiên lực tức thì phồng đi ra, trực tiếp cùng Lucifer trước mặt chạm vào nhau. đáng sợ lực lượng trong nháy mắt lấy hai người làm trung tâm ầm ầm bạo tạc. Rầm rầm hiu, từng đạo thân ảnh phô thiên cái địa tựa như hoàn toàn chém giết với nhau. Giờ khắc này, tam giới bên trong, tự vô lượng đại kiếp tới nay, nhất đại chiến thảm liệt, hoàn toàn khai mở, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.